Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174 phiên ngoại. Nhị, Giang Khê tốt nghiệp đại học ngày đó, Hàn Sâm cầu cuộc đời lần đầu tiên hôn, bị cự, không có kết quả. Lúc sau hắn bắt đầu rồi dài dòng cầu hôn lộ. Đến lần thứ 6 cầu hôn bị cự khi Hàn Sâm cho rằng chính mình sắp tề tựu 7 viên Long Châu triệu hoán tương lai. Không nghĩ tới vẫn luôn triệu hoán đến 101 lần. Giang Khê mới rốt cuộc đồng ý. So với phía trước đa dạng chồng chất, lúc ấy Hàn Sâm chỉ là làm một bữa cơm, tam đồ ăn một canh. Ăn xong hai người ở trên sofa hoàn thành một lần tình cảm mãnh liệt cửu biệt gặp lại pháo. Lẫn nhau gặm một hồi, Hàn Sâm vuốt mỹ bối thuận miệng lau một câu: Khê khê, cùng ca kết hôn bái. Thật là thuận khoan khoái miệng. Hàn Sâm là không nghĩ tới sẽ thành công. Rốt cuộc lúc trước hắn vì cầu hôn thành công, cái gì biện pháp đều xử, bao gồm ở sáo sáo thượng chát lỗ thủng mắt. Ai ngờ Giang Khê kia cái bụng lăng là không lên quá. Rõ ràng hai người kiểm tra đều rất khỏe mạnh, hảo nhàn nhạt, còn mang theo dài lâu dư vị một tiếng. Lạc Hàn Sâm lỗ tai, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Hảo, mẹ nó, Khê Khê nói tốt. Hàn Sâm loảng xoảng một chút liền cấp quăng ngã trên mặt đất. Không cố thượng quang mông lưu, đại điểu bên ngoài lắc lư. Lửa xém lông mày mà đem trên mặt đất quần nhặt lên tới. Đào nửa ngày móc ra tới một con tinh mỹ hộp, mở ra, sợ Giang Khê do dự dường như, trực tiếp liền đem nhẫn cấp trống lên. Asker cắt 18 carat đỉnh cấp không rảnh ngọc xanh. Vì này viên không rảnh ngọc xanh, Hàn Sâm riêng đi một chuyến mạnh mua, trần trụi toàn liền hoa 3.068 vạn. Càng miễn bàn nó ngẩng cao thủ công phí. Thích sao? Thích. Giang Khê cử cao thủ, trắng nõn ngón tay thon dài thượng, ngọc xanh rực rỡ lung linh, mỹ đến giống một giấc mộng. Hàn Sâm vứt được nhà mình cô nương ngón tay, ngó trái ngó phải đều vui mừng đến không được, không nhịn xuống liền thượng miệng, mới bẹp hai hạ, đầu đã bị ghét bỏ mà đẩy ra. Ngươi thuộc cẩu sao? Ngoặc kép, không, thuộc lang, lão lang đề thương. Súng, liền tới, thẳng đem cô nương đảo đến mị nhãn như tơ, liên tiếp hỏi, ai, vừa rồi như thế nào liền đồng ý, ta cái kia, biểu hiện đặc biệt hảo. Hắn hỏi phải cẩn thận, thế công lại bởi vì bành trướng nhiệt tình mà mãnh liệt, vô cùng. Giang Khê bị làm cho nói không nên lời lời nói, chỉ có thể dùng sức chừng hắn. Lại không câm miệng, liền không kết. Lão lang vội và ngậm miệng chê cười. Trải qua 9981 nạn rốt cuộc vào tay chân kinh, đến nỗi là chỗ nào tới bản lĩnh này còn quan trọng sao? Hàn Sâm coi như là ông trời khai mắt, rốt cuộc làm này thiết miệng cô nương tùng khẩu muốn kết hôn, thế tất hai bên gia trưởng muốn gặp mặt. Lão Hàn lui ra tới không một năm, liền cung thẩm duyệt mẫu thân ly hôn. Tài sản nhân trước đó đã làm công chứng, đối phương không phân đến nhiều ít. Hai người liền như vậy tan hỏa. Hàn Sâm lường trước này trong đó nhất định có như vậy chút không quá sáng giỏi thủ đoạn, nếu không họ Thẩm làm sao như vậy an phận. Bất quá, này cùng hắn không có gì can hệ. Lão nhân làm quan làm lâu như vậy, muốn thật không điểm so đo, sớm bị người loát xuống dưới. Có lẽ là người già rồi, rất nhiều sự liền tưởng khai. Hai cha con dương cung bạt kiếm, quan hệ dần dần hòa hoãn, ngẫu nhiên cũng có thể bắt chuyện thượng hai câu. Tuy đến không được bình thường gia đình phụ tử quan hệ, khá vậy không hề như người xa lạ giống nhau. Hàn Sâm ngày lễ ngày Tết về nhà trụ 2 ngày, ngẫu nhiên còn mang lên Giang Khê. Dần dần, Hàn Phụ cũng liền không phản đối cái này, tiểu minh tinh. Hai bên gia trưởng gặp mặt, hai phương là ăn nhịp với nhau, lập tức liền định ra hôn kỳ. Năm sau 3 tháng, xuân về hoa nở, nghi gả cưới, làm hôn lễ trước, trước yếu lĩnh giấy hôn thú. Giang Khê hiện tại chính là công chúng nhân vật, hỏa đến từ 80 lão nhân, cho tới 3 tuổi tiểu hài tử đều nhận thức cái loại này. Muốn xuất hiện ở cục dân chính, quả thực là muốn khiến cho rối loạn, nếu không ngươi tìm người trực tiếp làm đi. Hàn Sâm không chịu, kết hôn chính là cả đời sự, như thế nào có thể làm người làm thay, không thành, cần thiết đi. Nhìn này càng sống càng trở về nam nhân, Giang Khê bất đắc dĩ mà thở dài, ta sợ ta đi được đi ra ngoài, cũng chưa về, Hàn Sâm cũng khó xử, bất quá cuối cùng hai người vẫn là đi. Hàn Sâm đem áo gió cổ áo dựng thẳng lên tới, đeo phó đại khẩu trang, hướng cục dân chính cửa một xử, đại môn còn không có khai. Phía trước đã đợi vài đúng rồi. Một đôi người trẻ tuổi quay đầu lại, cho mỗi người đã phát bao kẹo mừng, phát đến Hàn Sâm trước mặt. Ngươi cũng tới lãnh chứng. Hàn Sâm cười hì hì tiếp. Đối, cùng vui, lãng mi tinh mục. Khẩu trang ngoại làn da bạch mà tế, cho dù che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cả người vẫn như cũ cùng lộ ra cổ hạc trong bầy gà tao khí. Cái còn cao, thon dài đĩnh bạt giống một gốc cây bạch dương. Ngôn mà tóm lại, cùng nơi này mọi người đều không giống nhau. Ai ngươi đối tượng đâu? Hàn Sâm hướng ra ngoài vẫy vẫy tay. Bảo bối, kia đối người trẻ tuổi liền thấy một xuyên xanh đen áo khoác chân dài cô nương mắng lưu hướng trong đội ngũ chạy, chân lại tế lại thẳng, đặng song tiểu ủng chạy trốn bay nhanh, gần hướng lên trên xem, mặt bàn tay đại, hơn phân nửa cũng bị khẩu trang che bên trong, trong cổ treo điều màu nâu nhạt dương nhung khăn quàng cổ, trên mũi còn đeo phó hắc khung, cả người thuần tịnh tới rồi cực điểm mà ni, liền son môi cũng chưa mạt. Kia đối người trẻ tuổi tiểu tức phụ liếc nàng liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Ta đối tượng, Hàn Sâm hỉ khí dương dương mà giới thiệu. Từ trong túi đào bao yên, cũng cho người ta đệ một cây. Người trẻ tuổi hồ nghi mà nhìn này hai người liếc mắt một cái. Nói không nên lời không đúng chỗ nào, chỉ cảm tạ một tiếng. Hai người phát kẹo mừng phát đến phía sau. Giang Khê còn có thể nghe thấy đối phương nói thầm thanh. Này hai thật đúng là trời sinh một đôi. Lãnh chứng nhi còn bao đến kín mít. Ngươi nhìn thanh mặt không? Kia đảo không? Tức phụ, ngươi nhìn một cái. Có phải hay không đại trùng dương? Đại trùng dương 1 vạn 1 cái. Nhà nghèo hình khoản vay mua nhà 1 cái có thể đỉnh 1 tháng. Có điểm giống, ăn mặc nhân mâu cẩu dạng, như thế nào còn phát giả yên nào? Tiểu tử tức giận đến đem yên ném bên cạnh thùng rác. Hắn thật đúng là không tin. Hàn Sâm nhún vai, Giang Khê cười nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới đường đường tinh quang CEO, cư nhiên làm người hoài nghi phát giả yên, chờ cục dân chính 1 mở cửa. Hai người hạng nặng võ trang mà đi vào, cầm biểu điền hảo, thân phận chứng, sổ hộ khẩu toàn đưa qua đi. Nhân viên tiếp tân miêu mắt như là không ngủ tỉnh, mở ra vừa thấy, chớp chớp mắt, lăng là cho dọa tỉnh. Không thể đi, hôm nay đi vận may a. Hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn Giang Khê thân phận chứng thượng chứng kiện chiếu. Mắt to, da trắng da. Công nhận độ 100 mà đi lại xem bên cạnh nam nhân chứng kiện chiếu. Cũng là lãng mi tinh mục, xoáy khí bức người. Hàn Sâm không kiên nhẫn mà gõ gõ cái bàn. Hảo không? Hảo, hảo, Được rồi, nhân viên tiếp tân thẩm tra đối chiếu xong, nhanh nhẹn mà phân biệt gõ chương, quay đầu lại nhịn không được hướng đại khẩu trang mặt trên nhìn. Hai đôi mắt đào hoa, một cái viên điểm, một cái trường điểm, không sai, chờ hai người vừa đi, hắn lập tức liền nhảy dựng lên, đồng sự xem hắn cùng không an phận châu chấu dường như. Làm sao vậy, đem ngươi kích động, nhân viên tiếp tân che lại ngực, nhìn, nhìn thấy ta nữ thần, đồng sự biết hắn nữ thần ai. Còn chưa ngủ tỉnh, làm ngươi đừng soát Demonster, nhân viên tiếp tân thần bí mà cười cười. Không tính toán nói cho hắn hắn bỏ lỡ cái gì, chỉ là công đạo hắn. Ngươi giúp ta đỉnh một hồi, ta đi bên trong kia phòng, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm money, không đợi ngươi trả lời. Hắn quả nhiên trước nhảy nhót tới rồi bên trong kia phòng. Ngày thường ít khi nói cười nhiếp ảnh ra hiện tại cùng ăn thuốc kích thích giống nhau. Rắc rắc mà đối với người một hồi chụp, ai, đối, gần chút nữa điểm, đối, lại gần một chút, tân nương cười đến ngọt một chút. Giang Khê cùng Hàn Sâm, hai người đều dỡ xuống ngụy trang, đầu ai một khối, ở vải đỏ trước mặt, cười thành một đôi vui sướng tiểu ngốc bức, chụp xong chiếu. Hàn Sâm tuyển cái 1999, còn chiều nhiếp ảnh ra cùng chủ trì nháy mắt vài cái, ngón trỏ hướng trên môi, hư một tiếng, nhớ rõ bảo mật dục nữ nhiếp ảnh ra che lại ngực, một bộ không được lão nương phạm bệnh tim bộ dáng, bảo, nhất định bảo, ai ngờ kế hoạch không có biến hóa mau. Phía trước một đôi tân nhân rơi xuống dạng đồ vật trở về nhặt. Vừa vặn thấy Hàn Sâm cùng Giang Khê hai ở tuyên thệ. Sớm cả kinh nói không ra lời. Nữ liên tiếp dậm chân. Nhỏ giọng, Giang Khê, Hàn Sâm, hai hôm nay kết hôn. Nàng hỗn quán uây bua, lập tức rách hai chương. Lưu loát mà truyền đi lên. Hôm nay cùng bạn trai tới lãnh chứng. Đoán xem đúng phải ai? Có thể cùng nam thần nữ thần cùng một ngày xả trứng. Đây là ta tốt nhất kết hôn lễ vật. Còn đánh Hán Giang CP tác. Hán Giang CP phấn ở CP giới cũng là một đại lưu lượng. Này hết thảy quy công với Hàn đại lão mấy năm như một ngày uy cẩu lương. Cùng Giang Khê ngày tăng nguyệt chướng bức cách cùng nhân khí giá trị. Uây buôn lập tức bị điểm tán đỉnh đến cùng điều. Hán Giang CP phấn đều mau điên rồi. Sinh thời rốt cuộc chờ đến ngươi. Có đại lão thống kê quá. Chúng ta Hàn đại bảo tổng cộng cầu bao nhiêu lần hôn sao? Xét thấy Hàn Sâm thí đại điểm sự đều phải phóng uây buôn thượng lại nhảy một chút. Một gáo phấn sớm bỏ tường đi hắn kia. Rốt cuộc chính chủ là có thể một tháng đều không càng một cái ăn xương uống gió tiên nhân. Ước chừng 101 lần. Chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Lão tổ tông thành không khinh ta. Tỷ nhóm, ta đuổi theo nam thần đi. Chúc phúc ta, nhiệt độ ra vòng. Thế nhưng ở trong vòng vài phút ngắn ngủi liền bò lên trên Weibo hot search. Có đại bạo chi thế. Hiện giờ Giang Khê lưu lượng sớm đã không phải từ trước có thể so. Liền xuyên hoa quần cộc đánh cái nước tương đều có thể lên đầu đề siêu sao. Càng miễn bàn kết hôn lãnh chứng loại việc lớn này. Chờ Giang Khê thấy tình thế không tốt. Hai người một người một cái lấy giấy hôn thú cất bước liền chạy khi. Ngoài cửa đám người đã được tin tức. Châu chấu giống nhau mà vọt tới. Hàn Sâm mặt đều mau tái rồi. Còn hảo vừa rồi kia nhân viên tiếp tân cấp lực. Nhanh chóng quyết định mà khai cửa sau. Bảo an ở phía trước đổ. Mau, từ nơi này đi. Hàn Sâm cảm kích mà nhìn hắn một cái. Thuận tay đem vừa rồi kia bao yên toàn tắc hắn trong tay. Đa tạ, Nhân viên tiếp tân buồn bực mà cúi đầu vừa thấy Đại Trùng Dương, hắn đây là đi đại vận. Cách đó không xa, vừa rồi được một cây con ném thùng rác, tiểu tử ruột đều mau hối thanh. Một vạn một cái a, đổi thành một cây cũng là 51 căn. Mẹ nó liền ném thùng rác, tốt xấu nếm thử mùi vị a. Đến buổi tối, Giang Khê tắm rồi nằm liệt trên giường, ngoặc kép, cuối cùng xong rồi. Hàn Sâm ngồi xổm nàng bên cạnh, một hồi hưng phấn mà giúp nàng sờ sờ đầu, một hồi hưng phấn mà giúp nàng xoa bóp chân. Khê khê a thân thân ngươi gót chân nhỏ, khê khê a thân thân ngươi khuôn mặt nhỏ, khê khê a thân thân ngươi cái miệng nhỏ. Sau một chút, Giang Khê một tay đem thò qua tới, heo đầu đẩy ra, ghét bỏ mà che miệng lại. Ngươi mới vừa hôn ta chân, Hàn Sâm, bị ghét bỏ, chính là khê khê tiểu bảo bối che miệng trừng mắt, biểu tình quả thực manh phiên thiên. Phạm quy, hắn quyết định cấp điểm trừng phạt. Trừng phạt xong, Giang Khê ngủ sớm, Hàn Sâm nghĩ đến có việc không có làm, lại một lộc cộc bò dậy, đem vừa rồi phóng tủ sắt hai cái hồng sách vở lấy ra tới, chụp ảnh, thượng Weibo, thực xin lỗi, một gáo nhóm, các ngươi không cơ hội, còn có, ái ngươi, là ta đời này đã làm tốt nhất sự tình yêu. A còng Giang Khê V, hết chương.